Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 263, cường đại đội hình. Một đám đang chuẩn bị rời đi hạt nhân đại vực tu sĩ. Mỗi một người đều sắc mặt trắng bệch, Tô Viêm càng dám xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ không biết đường nối màu bạc nơi này hội tụ rất nhiều tinh nhuệ. Chờ hắn tự chui đầu vào lưới, tiết ra liên hợp Hàn Đồng bọn họ, nhưng là ở phong ấn đường nối, chính là vì kinh sợ Tô Viêm, để hắn không dám rời đi hạt nhân đại vực. Nhưng là hiện tại Tô Viêm dĩ nhiên giết tới nơi này. Cái tên này lẽ nào còn có lá bài tẩy gì sao? Phanh, một tát này đến quá đột nhiên, Tô Viêm từ trong hư không vượt qua lại đây, vung lên bàn tay. Đập chết mấy cái tiết gia tu sĩ, là Tô Viêm, tiết gia ba đại trưởng lão giận tím mặt, một người quát, tốt ngươi cái nghiệp chướng, đầm rồng hang hổ ngươi cũng dám xông, ta cho ngươi biết, muốn xé rách tuyến phong tỏa, thoát đi hạt nhân đại vực, ngươi chính là ở mơ háo, ngươi cho ta đàng hoàng ở đây ngồi xổm, chờ đợi bộ tộc ta quán quân thẩm phán, giết. Nơi này hội tụ mấy trăm cao thủ, tỏa ra lôi đình cơn giận, thậm chí tu sĩ pháp tướng cảnh đủ có chừng 10 vị. Càng có đạo hạnh ở thất, bát trọng thiên tiết ra trưởng lão tỏa chấn nơi đây, đội hình thực sự là kinh người. Trong lúc nhất thời sát quang bắn ra bốn phía, sát khí ngang trời, thần quang như cửu thiên sóng biển bao phủ tới, âm âm. Tô Viêm ẩn thân hư không đều bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ có điều bị mở ra hư không, tỏa ra thông thiên triệt địa pháp tướng khí tức, che kín bầu trời, dường như tam đại thần lô ở đây thiêu đốt. Một cái lại một cái khí tức thần bí sinh linh, ở phá nát trong hư không thức tỉnh, cái kia khủng bố pháp tướng khí tức dập dờn mà ra. Làm người nhân thể sắp nứt, một đám bọn chuột nhát, còn dám phong ấn đường nối, ai cho lá gan của các ngươi? Sóng lớn cuốn trời, pháp tướng khí tức ngút trời, nhật nguyệt đều mất đi hào quang, bị kinh thế pháp tướng khí tức cho che lại, ba vị khí tức ngập trời sinh linh giết ra đến rồi. Lấy bí bảo che lấp hình thể, ngang qua mà ra, vừa xuất thủ chính là sức mạnh mạnh nhất oanh kích mà ra. Để to lớn đường nối màu bạc đều ở run lên. Không, rất nhiều vọt tới tu sĩ hoảng sợ thẳng run, da đầu đều muốn nổ tung. Đây là cục diện gì? Tam đại pháp tướng cảnh đỉnh phong tu sĩ giết đi ra, pháp tướng thần lực thông thiên triệt địa. Cố nhiên bọn họ chưa từng triển khai bất luận cái gì thần thông, nhưng là chỉ bằng vào trong cơ thể ẩn núp khí tức, một khi hiện ra, há có thể là bọn họ có thể loại kém. Phanh, liên miên tu sĩ nổ tung, vừa đối mặt bị oanh tan tành, máu nhuộm hư không, nhanh thông báo bộ tộc ta quán quân, Tô Viêm gọi tới giúp đỡ. Tiết gia trưởng lão kinh hoàng, pháp tướng cảnh đỉnh phong thiên kiêu, há có thể là bọn họ có thể chống đối. Con trai của ta quán quân ở giao rộng rãi bằng hữu, nơi nào có thời gian, đang chú ý các ngươi đám này lão già, ta xem vẫn là đưa các ngươi sớm quy thiên đi. Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, trong con mắt hắn tràn ngập lạnh lẽo sát quang. Bản mệnh đỉnh bị Tô Viêm quang động đi ra, nó âm âm chuyển động, rừng rực thiêu đốt, hình thể hùng vĩ như là một tòa màu bạc cự sơn, lao xuống mà đến, lan tràn làm người nghẹt thở khí lưu. Rất nhiều tu sĩ kêu thảm thiết, bản mệnh đỉnh đã đầy đủ kinh người rồi, Tô Viêm cũng vượt qua mà đến, đầu đầy mái tóc dài màu đen vũ động, toàn bộ thể xác dâng trào ngập trời tinh huyết, xuyên qua mây xanh, dường như một cái to lớn cột sáng hình rồng ở vụt lên từ mặt đất. Có người ngơ ngác, đây là đáng sợ đến mức nào tinh huyết, cường đại cỡ nào đột phá, một thân thần lực quá đáng sợ, tay không đều có thể nắm pháp tướng thần binh. Tô Viêm một cước đạp lên, tại chỗ đem một cái tiết ra tu sĩ pháp tướng cảnh đạp hướng về trên không. Tô Viêm một đường ngang sông tới, lấy thủ đoạn thiết huyết ra tay, muốn giết hết toàn trường. Đây là tình huống thế nào? Tô Viêm làm sao gọi lại đây tam đại pháp tướng cảnh đỉnh phong đại cao thủ? Hắn đến cùng muốn làm gì? Ở đây chờ đợi qua cửa tu sĩ đều lạnh từ đầu đến chân. Võ Hằng bọn họ đều lấy bí bảo che lấp hình thể. Bọn họ căn bản hiểu rõ không được thân phận của những người này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ giết ra đến, như là giết gà một dạng, tàn sát rất nhiều tu sĩ. Rốt cuộc Tiểu Long Vương là chòm sao Bắc Đẩu Thiên Kiêu. Nếu như hắn ra tay nhằm vào tiết gia thế hệ nhỏ, sự tình bị người ngoài phát hiện. Sự tình nếu là bị người chọc ra, đến thời điểm Kim Long Vương mạch này cũng sẽ tao ngộ tiết quan nhằm vào. Đến vào lúc ấy, chính là như nước với lửa mức độ, chẳng tốt cho ai cả. Để mạng lại, Tinh Không Vương thú một điểm đều không có chùn tay. Giơ bàn tay lên đánh đi lên, trong cơ thể nó thần năng là cỡ nào bá tuyệt, dường như ngân hà rơi xuống đất, vừa đối mặt để tiết ra trưởng lão đều rất khó chịu đựng. Thân thể đều bị đánh ra chóc thịt bong. Đồng, Tô Viêm lấy ra bảo đỉnh, vận chuyển bá thể thuật, ở bên trong chiến trường xung phong, trừ bỏ tiết ra mấy cái trưởng lão, còn lại tu sĩ rất khó chống đỡ được hắn. A, đầy trời đều là thi thể. Bọn họ bốn vị quét ngang qua, giết người ngã ngựa đổ, thây chất đầy đồng. Tô Viêm, ngươi sẽ gặp báo ứng. Có tiết gia thiên tài gào thét, bị Tô Viêm một cước kém chút dẫm chết. Hừ, hiện tại gặp báo ứng chính là các ngươi. Tô Viêm giơ bàn chân lên dẫm đạp xuống, lan tràn khai sơn nứt hải chi uy, đem vị này tiết gia thiên tài một cước dẫm chết trên đất. Nổ thành xương máu, vẻn vẹn bất quá thời gian 10 hơi thở. Đường nối màu bạc nơi này hội tụ nhân mã, bị chém xuống hơn một nửa. Phụ cận người run lẩy bẩy, đây cũng quá hung tàn, liền không sợ tiết quan xé xác bọn họ. Ầm ầm, cũng đúng vào lúc này, đường nối màu bạc bên trong tỏa ra mênh mông hư không lực lượng, một cái hư không trận đài bị kích hoạt rồi. Xây dựng hư không đường hầm. Cái gì? Bọn họ ở đây đặt hư không trận? Tiểu Long Vương sợ hết hồn. Hư không trận thức tỉnh quá nhanh, thậm chí bốn phía có sát trận nằm dày đặc, bảo đảm hư không trận bình yên vô sự vận chuyển. Liền trên hư không trận bạo phát đến mức tận cùng thời khắc. Tiết quan trong biệt thự hiện ra ngập trời sát quang. Xảy ra chuyện gì? Trong đại điện người đều bị kinh sợ. Bọn họ đang ở kịch liệt đấu giá buổi đấu giá xuất hiện bảo vật. Hiện tại trong biệt thự dựng lên một tia khí tức, dường như đại dương ở gào thét. Đây là sát niệm, lạnh thấu xương, truyền khắp mấy chục dặm. Đồng thời, tiết ra biệt thự ở trong cũng có một cái hư không trận bị kích hoạt, xây dựng hư không đường hầm. Hai đại hư không trận khí tức lẫn nhau cảm ứng, trong lúc nhất thời mạnh mẽ mở ra một cái to lớn đường hầm hư không. Trời ạ, các ngươi mau nhìn. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy đường hầm hư không một đầu khác, máu bắn thương khung, rất nhiều tiết gia tu sĩ chết đi, hài cốt bay múa đầy trời. Vừa vặn bọn họ nhìn thấy tiết gia một trưởng lão bị Tô Viêm kiềm chế lại. Vốn là bị thương tiết gia trưởng lão, bị Tô Viêm một cái tát đập chết ở đường nối màu bạc nơi này. Là Tô Viêm, hắn điên rồi phải không? Dám to gan tấn công đường nối màu bạc. Những người này trố mắt cấp tốc, khó có thể tin, đều cảm thấy bị hoa mắt rồi. Hắn triệu tập giúp đỡ, tam đại pháp tướng cảnh đỉnh phong cường giả bị hắn triệu tập đến. Ai dám liên thủ với Tô Viêm nhằm vào tiết quan? Lẽ nào là tiết quan kẻ thù? Mọi người biến sắc. Tiết Long cười giận dữ nói: Tô Viêm điều này tạp ngư, chỉ sợ ngươi không ra. Quả thực như vậy, đại ca ta liệu sự như thần, liền biết ngươi sẽ chó cùng dứt dậu cường giết ra ngoài. ngươi quả thực đi ra. Ha ha ha, ta xem lần này ngươi trốn đi đâu. Hư không trận dĩ nhiên mở ra. Tiết Quan bước vào trong hư không trận. Cùng lúc đó, Khai Dương cự tử những người này dồn dập bước vào bên trong. Cả người sát khí uy nghiêm đáng sợ. Hư không trận mở ra thời khắc, Tiết Quan trong cơ thể sát khí không ngừng được hiện ra. Để cái này to lớn đường hầm hư không đều đi theo run rẩy. Ầm ầm, Bắc Đẩu Thành phi thường không bình tĩnh. Hư không trận mở ra, Tiết Quan vượt qua hư không tốc độ quá nhanh. Nơi này khoảng cách đường nối màu bạc căn bản không xa. Không được bao lâu thời gian, Tiết Quan là có thể giết tới. Tô Viêm, ta xem ngươi có thể sống bao lâu. Tinh Không Giác chiếu hình ảnh, để Tiết gia chủ nổi giận đùng đùng. Ta xem ngươi có thể sống bao lâu. Tiết gia đến cường giả nổi giận. Tô Viêm có giết chết Tiết gia rất nhiều sức mạnh trung kiên. Thậm chí đều có trưởng lão bị đánh chết rồi. Ai cũng không ngờ rằng Tô Viêm dám to gan tấn công đường nối màu bạc. Chỉ có điều Tiết Quan chuẩn bị phi thường đầy đủ. Suy đoán Tô Viêm rất khả năng muốn chạy đi. Sở dĩ hắn bố trí hậu chiêu. Thời khắc mấu chốt có thể tới đến vượt qua đến Tô Viêm vị trí phương vị. Tô Viêm, tên phản đồ này, chết không hết tội. Còn có trợ giúp hắn ba vị này pháp tướng cảnh cửu trọng thiên tu sĩ. Ha ha, chờ bắt được bọn họ, nhất định phải đem bọn họ lột ra chóc thịt. Thậm chí các ngươi thế lực sau lưng cũng không có kết quả tốt. Hàn Tấn âm u âm thanh, để Tiết gia chủ thần tình lạnh lùng, chính là nhìn về phía Kim Long Vương. Hắn nghiêm trọng hoài nghi trong đó một vị là Tiểu Long Vương. Rốt cuộc bạn của Tô Viêm có hạn, Tinh Tĩnh phủ bọn họ vẫn không có tu luyện tới pháp tướng cảnh cảnh giới đỉnh cao. Chiến dịch này cố nhiên tổn thất rất lớn, bất quá có thể bắt sống Tô Viêm, cũng coi như là hoàn mỹ kết cục. Tiết gia chủ lạnh lẽo âm trầm nói xong, dám cùng ta Tiết gia là địch, nhất định không có kết quả tốt. Tiết Quan lên đường rồi. Tô Viêm càng đang tấn công đường nối màu bạc. Hắn không có đường lui. Tiết Quan ở vượt qua hư không. Mặc dù là Tô Viêm sức mạnh lại mạnh, cũng không thể quấy rầy Tiết Quan vượt qua hư không. Bắc Đẩu Thành bên trong náo động một mảnh. Đều có không ít người chuẩn bị xông tới nhìn qua. Chuyện này huyên náo quá to lớn. Rốt cuộc buổi đấu giá lôi kéo người ta chú ý. Đường nối màu bạc nơi này sát quang cuồn cuộn, máu chảy sông dài, phong tỏa đường nối các đạo nhân mã đều sẽ bị chảm giết sạch sành xanh. Làm mênh mông hư không khí tức hiện ra thời khắc, Tô Viêm vận chuyển sức mạnh mạnh nhất oanh kích hư không. Muốn cho quấy giày Tiết Quan vượt qua tốc độ, thế nhưng căn bản vô dụng. Mặc dù là Tiểu Long Vương bọn họ phát huy toàn lực oanh kích hư không đường hầm, cũng không cách nào để hư không đường hầm đổ nát. Các người ai cũng trốn không thoát. Hư không đường hầm bên trong truyền ra lạnh nhạt âm thanh. Tiết Quan khí tức cũng bạo phát đến hưng thịnh. Trong cơ thể sinh mệnh tinh khí bao phủ vòng trời, nương theo như biển quy tắc đang hiện lên. Thật là đáng sợ Tiết Quan. Vực ngoại thiên kiêu kinh sợ, như là nhìn thấy một vòng thế gian chói mắt nhất đại nhật ở vượt qua. Chỗ đi qua, quần sơn run lên, sơn mạch run run, hình ảnh chấn động lòng người. Tiết Quan khí tức quá bá tuyệt, lại như là một vòng cửu thiên đại nhật thiêu đốt, vượt qua mà đến, thần uy chen khắp đất trời. Đường nối màu bạc nơi này hư không trận, đã hiện ra vô địch đại thế. Tiết Quan bọn họ sắp ngang qua mà tới, chu vi hơn ngàn dặm đều lộ ra nghẹt thở gợn sóng. Mênh mông hư không rung động không ngừng, đều là bị Tiết Quan trong cơ thể hiện lên khí thế bị chấn động rồi. Mặc dù là xúc địa thành thốn đều rất khó vận chuyển. Này Tiết Quan đạo hạnh thực sự là kinh người. Ầm ầm, làm Tiết Quan bản thể giá lâm nơi này thời khắc, toàn bộ đường nối màu bạc lao ra khủng bố hung uy. Thần quang như thác nước dâng lên, nhấn chìm trời cao. chật ních vòng trời. Tiết Quan vừa xuất thủ chính là đại thần thông, cầm long thủ nâng động mà lên, lấy tuyệt thế tư thái bao trùm tới, che lấp Tô Viêm bốn vị này, trực tiếp nghiền ép mà xuống. Ở bốn phía kỳ lạ ánh mắt bên dưới, bốn vị chưa từng rời đi, thậm chí đứng tại chỗ bất động, tùy ý Tiết Quan đánh tới, làm Tiết Quan bàn tay nhanh chạm được Tô Viêm thời khắc. Tiết Quan biểu hiện lạnh lẽo, hắn thiên mục bỗng nhiên mở to, mơ hồ nhìn thấy, hắn mơ hồ nằm ở một mảnh hỗn độn bên trong, cho tới Tô Viêm bốn vị này, căn bản không tồn tại, chính là bốn đạo tàn ảnh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.